Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 293, tặng đầu người Alien. A, a, thê liệt tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Vừa mới thực sự ra khỏi cửa phòng mọi người sững sờ. Liếc nhau một cái, đồng thời hướng về thanh âm phát ra phương hướng chạy tới. Một hàng người thân thể tố chất bầy ở chỗ này, ngoại trừ Trịnh Cha Đại Phát thiện tâm giúp Lý Suất Tây một thanh bên ngoài. Những người còn lại đã đi tới trong đại sảnh, trung niên nam tử bọn bốn người đều ngồi dưới đất hoảng sợ kêu. Mà cách bọn họ chỗ không xa, ba bộ thi thể thẳng tắp nằm trên mặt đất, gương mặt cực độ vặn vẹo lên, phảng phất tại lúc còn sống đã trải qua chuyện kinh khủng gì. Trung niên nam tử bọn người, tại Trần Tiểu Minh bọn người vào thời điểm, thì hoảng sợ hướng về một bên khác chạy tới. Giờ phút này, vô luận là Sở Hiên, vẫn là Trịnh Trà đều không có đuổi theo ý nghĩ của bọn hắn. Chính mình tìm đường chết, ai cũng cứu không được bọn hắn. Trịnh Trà cùng Sở Hiên hai người tại mặt đất tra xét thi thể. Mà Trần Tiểu Minh thì là ánh mắt nhìn phía một chỗ khác. Bởi vì có Trần Tiểu Minh nhúng tay, tóc vàng ba người cũng không có như vậy nhảy nhót tưng bừng. Cho nên, hai đầu Alien chậm rãi hướng về Trần Tiểu Minh bên này dò xét đi qua. Có ý tứ, quả nhiên có hoàng hậu nha. Tuy nhiên đã sớm biết nội dung cốt truyện, nhưng Trần Tiểu Minh vẫn là làm bộ nói. Đi thôi, đem ba người bọn hắn để xuống đi. Phủi tay. Nhìn thoáng qua tóc vàng ba người, Trần Tiểu Minh không có chút nào lòng thông cảm, càng sẽ không bởi vì chết mấy người mà hổ thẹn trong lòng. Giết hại vô số, Trần Tiểu Minh sớm thì đã thành thói quen loại cuộc sống đó. Mấy người này tại lựa chọn khiêu khích hắn thời điểm, kết cục liền đã chú định, Linh Điểm cùng Bá Vương liếc nhau một cái, vẫn là quả quyết đem trong tay tóc vàng ném xuống. Không muốn, ta biết sai, phiền phức cứu lấy chúng ta. Ta nói xin lỗi, đừng bỏ lại ta, ta thật biết sai, ta hướng các ngươi xin lỗi. Mắt thấy thi thể tồn tại, tóc vàng ba người cũng là tỉnh táo thêm một chút. Giờ phút này nhìn lấy muốn vứt xuống nhóm người mình, không khỏi kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ. Nhưng vô luận là Bá Vương cùng Linh Điểm, đều là đưa như không nghe thấy. Trịnh Cha thần sắc, Trịnh Cha nhìn mấy người liếc một chút, giãy giụa do dự một chút, cuối cùng thở dài một tiếng, vừa nghiêng đầu, quay người rời đi. Sở Hiên mặt nạ vẻ quái dị nhìn Trần Tiểu Minh liếc một chút, lại là không hiểu vì sao hiện tại muốn vứt xuống mấy người kia, nhưng cũng không nói thêm gì. Đi bất quá hơn một phút đồng hồ, sau lưng rời đi trong phòng truyền ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết. Không tốt, Trịnh Cha trong miệng gấp quát một tiếng, dưới chân một chút, trong nháy mắt đối với gian phòng bắn tới. Trương Kiệt cùng Chiêm Lam bọn người gặp cũng là vội vàng đuổi theo. Lý Tiêu Nghị tuy nhiên cũng muốn chạy, nhưng nhìn đến Trần Tiểu Minh không nhúc nhích, hắn vẫn là lui trở về. Không có cách, vẫn là Trần Tiểu Minh bên người tương đối an toàn. Cái này liền là của ngươi mục đích sao? Sở Hiên dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt lộ ra tinh quang, nhìn lấy Trần Tiểu Minh chậm rãi mở miệng nói, cần muốn trở về sao? Mặc dù biết bây giờ đi về, có thể nhìn đến đoán chừng thì một đoàn thịt nát, nhưng Sở Hiên vẫn hỏi đi ra. Bá Vương cùng Linh Điểm hai người đứng ở bên cạnh, âm thầm cảnh giác, đi thôi, đi xem một chút. Suy tư dưới, cân nhắc đến một sẽ bắt đầu soát phân, cứ như vậy dẫn bọn hắn nằm ngang, một chút mục đích rèn luyện đều không có, chim non cuối cùng vẫn là cần trải qua huyết dạ rửa sạch. Nếu không khó có thể trưởng thành, tựa như nụ hoa chớm nở nụ hoa, nếu như không có kinh lịch mưa gió, như thế nào mới có thể chín mọng? Về đến đại sảnh bên trong, Trịnh Cha cùng Chiêm Lam đám người đã thần sắc khó coi vịn tường phun mạnh. Mấy người bên cạnh trên mặt đất. nơi nào còn có ba tên tiểu lưu manh thân thể, chỉ để lại một đống thịt nát, xương cốt, còn có nội tạng loại hình, rơi lả tả trên đất. Theo Trần Tiểu Minh mà đến Lý Tiêu Nghị, Lý Xuất Tây hai người cũng là co quắp dưới, quả quyết gia nhập Trịnh Cha đám người hàng ngũ. Chỉ có Trần Tiểu Minh, Sở Hiên, Linh Điểm, Bá Vương bốn người duy trì trấn định. Đối với Linh Điểm cùng Bá Vương nhìn thoáng qua, hai người rất là thuần thục ngồi xổm trên mặt đất. Cha nhìn lại, ba người cần phải đều đã chết, thịt lượng cần phải bị mang đi. Tại trên mặt đất quan sát một lát, Sở Hiên đứng dậy đáp lại nói, bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Trần Tiểu Minh ánh mắt nhìn về phía một bên khác tổ bốn người, lắc đầu. Sở Hiên đánh giá Trần Tiểu Minh, trong mắt lóe ra tinh quang, có đối Trần Tiểu Minh hiếu kỳ. Theo Alien nội dung cốt truyện ngay từ đầu cho tới bây giờ, mọi chuyện cần thiết dường như đều tại nữ tử trước mắt trưởng khống phía dưới. Lúc bắt đầu lên tiếng, đánh gãy ba người chân, đến bỏ mặc tân nhân rời đi, mượn nhờ tân nhân dò xét Alien tình huống, sau đó đến vừa mới vứt xuống ba người thi thể, cho Alien đưa đi thực vật, một chỗ khác rèn luyện một chút chính mình đồng đội. Từng bước một, Sở Hiên luôn có một loại cảm giác, dường như Trần Tiểu Minh từ vừa mới bắt đầu liền biết mọi chuyện cần thiết đồng dạng, không tốt, gặp nguy hiểm. Ngay tại mấy người dừng lại thời khắc, Bá Vương cùng Linh Điểm hai người trong nháy mắt kinh thanh gấp hô. Làm vì bên bờ sinh tử đặc chủng binh, bọn họ xa so với người khác đối với nguy hiểm nhiều hơn một phần trực giác. Cùng lúc đó, rơi tại sau lưng nôn mửa bên trong Lý Tiêu Nghị, thì là không có chút nào phát giác được nguy hiểm chậm rãi buông xuống. Nôn thân thể như nhũn ra hắn, nhìn đến Trịnh Cha bọn người vẻ mặt sợ hãi, chỉ tới kịp quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Alien thân thể cao lớn đứng ở sau lưng chính mình. Ùng ục, nuốt một ngụm nước bọt, Lý Tiêu Nghị triệt để choáng váng. Hắn bất quá người bình thường, chỗ nào trải qua loại tình huống này. Giờ phút này hắn thật hối hận muốn chết, vì sao muốn đứng ở chỗ này nôn. Rõ ràng không cần phải rời đi Trần Tiểu Minh bên cạnh đìa. Alien xuất hiện, mọi người đều là thất kinh. Trịnh Cha muốn cứu, nhưng khoảng cách có chút xa, hắn chỉ có thể kiệt lực chạy tới. Thời gian tại Lý Tiêu Nghị trong mắt dường như trở nên chậm. Alien đầu lưỡi còn như điện chớp, ở trên cao nhìn xuống đối với đầu của mình mà đến. Khoảng cách gần như thế, Lý Tiêu Nghị thậm chí có thể nhìn đến Alien cái kia xấu xí răng nhọn, vô cùng sắc bén. Vừa nghĩ tới một hồi muốn bị cái này nhai nát, hóa thành trên đất một đống thịt nát, Lý Tiêu Nghị thì tâm lý phát lạnh. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lý Tiêu Nghị trước mắt, một quả màu ngà sữa lưu quang viên đạn cực nhanh mà đi, trực tiếp bắn trúng Alien đầu lưỡi, liên đới lấy thông qua Alien thân thể, mở rộng một cái bóng rổ động khẩu lớn nhỏ, xuyên qua mà đi, bành, thân thể ngã xuống, chỉ có phải hay không Lý Tiêu Nghị thân thể, mà chính là Alien thân thể, mọi người không khỏi sửng sốt, chậm rãi hướng về Trần Tiểu Minh nhìn lại, lạnh nhạt vô cùng, còn không qua đây, muốn chết sao? Đối với Lý Tiêu Nghị khẽ quát một tiếng, cái sau trong nháy mắt thanh tỉnh lại, thẳng đến Trần Tiểu Minh mà đến. Có lòng muốn cảm động đến rơi nước mắt đồng dạng, nhưng nghĩ tới Trần Tiểu Minh quy củ, vẫn là nhịn xuống, đứng tại Trần Tiểu Minh bên cạnh, cũng không dám nữa chạy loạn, lắc đầu, nhìn mọi người một cái. Trần Tiểu Minh chậm rãi đi hướng Alien trước thi thể, ánh mắt hướng về thông đạo một bên khác chỗ u ám nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta cũng không muốn sớm như vậy thu hoạch, ngươi nhưng là đừng đến đưa. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.